kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, quỷ tài nhiều hạnh phúc đường hầm. Cứu ta đi ra, van cầu ngươi, chặt đứt ta phần eo trở xuống trùng thể. Cứu ta đi ra, ta sẽ báo đáp ngươi. Diệp Lâm thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Thanh âm của hắn rất gấp gáp, cũng rất kích động, có thể liền hắn đều không nghĩ tới. Có người có thể tìm được chỗ sâu nhất chính mình. Tô Đại Nhiên lại do dự mới vừa kích phát khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến nhiệm vụ chính là cứu Diệp Lâm đi ra. Theo Tô Đại Nhiên hiểu rõ, khiêu chiến trong nhiệm vụ có hung vật thường lui tới. Cứu Diệp Lâm đi ra, rất có thể sẽ kinh động kỳ tích. Chờ chốc lát, ta còn có viện quân không tới. Tô Đại Nhiên dự định chờ một chút Triệu Khả Hinh các nàng. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này nhìn thấy Diệp Lâm phía sau, Tô Đại Nhiên có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Lâm. Chất béo thế giới là tình huống gì? Diệp Lâm nói cho Tô Đại Nhiên, nơi này là kỳ tích xào huyệt. Nó bị thương, mất đi một nửa thân thể, lúc này đang ở ngủ say khôi phục. Nếu không, nó cũng vô pháp hướng ngoại giới cầu cứu. Tô Đại Nhiên cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiến nhập kỳ tích xào huyệt quả nhiên. Cùng Tô Đại Nhiên đoán giống nhau, hắn mới vừa theo thang máy dây xích đi xuống thời điểm. Liền có loại này ly kỳ cảm giác. Vậy ngươi đối với kỳ tích mà nói là cái gì? Đây là Tô Đại Nhiên tò mò nhất một điểm. Diệp Lâm nói cho hắn biết, nó xem như là kỳ tích chứng dương. Nó bất tử, kỳ tích thì sẽ không chết. Chất béo ngâm nước bên trong bạch sắc nhuyễn trùng, sẽ dành cho kỳ tích liên tục không ngừng sinh mệnh lực. Chỉ có cứu đi Diệp Lâm, mới có cơ hội giết kỳ tích bằng không sinh mệnh lực của nó. Đem vĩnh vô chỉ cảnh điểm này, làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới liên tiếp núi thịt nhân diện Ngô Công Nam. Nó sự khôi phục sức khỏe cùng sinh mệnh lực ở chỗ phần đuôi liên tiếp núi thịt. Nếu như lúc đó Tô Đại Nhiên không có chặt đứt nhân diện Ngô Công Nam phần đuôi, nó sẽ không chết dễ dàng như vậy. Tiếp lấy Diệp Lâm còn nói cho Tô Đại Nhiên, nó nổi lên bạch sắc nhuyễn trùng là năng lượng, đến từ chính hạnh phúc đường hầm quỷ vực. Chỉ cần có tồn tại tiến nhập hạnh phúc đường hầm, hắn sẽ thôi động quỷ vực vận chuyển, ở quỷ vực làm ra tuyển trạch. Bất kể là cuộc sống mới đường vẫn là vốn có nhân sinh đường, đều sẽ cho Diệp Lâm cung cấp đại lượng năng lượng. Đường hầm đi thời gian càng dài, năng lượng thì càng nhiều, là hắn có thể dựng dụng ra càng nhiều hơn bạch sắc nhuyễn trùng. Còn như kỳ tích là cái gì? Diệp Lâm nói cho hắn biết, kỳ tích là hấp thu hắn oán hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, độc ác, điên cuồng vân vân tự ấp trứng đi ra đại hung. Đại chất béo ngâm nước bên trong quái vật, là kỳ tích thần kinh đầu nguồn. Bọn họ phụ trách đem chính mình nổi lên bạch sắc nhuyễn trùng vận chuyển đến kỳ tích xào huyệt từng cái vị trí, lợi dụng tôn chữ Tô Đại Nhiên xem như là minh bạch rồi. Nếu muốn giết rơi kỳ tích, nhất định phải đem Diệp Lâm cùng kỳ tích liên hệ chặt đứt. Còn muốn đem kỳ tích thần kinh đầu nguồn chặt đứt. Cứ như vậy, kỳ tích liền mất đi cường đại năng lực khôi phục. Không thể không may mắn, kỳ tích bị thương, chính mình mới có thể thuận lợi tìm được Diệp Lâm. Bằng không, lấy kỳ tích cái kia vô cùng to lớn sinh mệnh lực, coi như mình mở ra kèm theo âm hưởng, phỏng chừng đều giết không được nó. Trừ phi, Tô Đại Nhiên tiêu hao đại lượng hung tàn giá trị tuyển trạch biến hóa quỷ, mới có thể giết chết kỳ tích. Vạn vật khóc sở dĩ giết dễ dàng, đó là ít nhiều Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Hinh trăm mét thôn phệ quỷ vực, xem như là vạn vật khóc khắc tinh. Năng lực của ngươi là cái gì? Ta xem ngươi không quá giống quỷ, cũng không tính là người tương đương, làm sao có thể đi qua điện thoại di động hướng ra phía ngoài cầu cứu? Tô Đại Nhiên vô cùng hiếu kỳ Diệp Lâm năng lực. Diệp Lâm nói cho hắn biết, hắn sở hữu nhớ thành tiến năng lực đặc thù. Màu đen kia điện thoại di động trong vỏ, kỳ thực lắp ráp một con bạch sắc nhuyễn trùng, đó là Diệp Lâm nghĩ hết tất cả biện pháp mới đưa ra đi. Bạch sắc nhuyễn trùng. Tô Đại Nhiên vội vàng tách ra màu đen điện thoại sắc, quả nhiên bên trong có một con mập đô đô đại trùng tử. Bất quá cùng chất béo ngâm nước bên trong nhuyễn trùng so sánh với, sạch sẽ rất nhiều, niết lên tới xúc cảm cũng không tệ lắm. Thứ này, người có thể đại lượng chế tạo sao? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Diệp Lâm gật đầu, biểu thị rất đơn giản. Phạm vi có xa lắm không? Diệp Lâm nói ra, nếu là ta không vì kỳ tích nổi lên tràn ngập sinh mệnh lực bạch sắc nhuyễn trùng, phạm vi hẳn là phi thường lớn. Cụ thể bao lớn, ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Tô Đại Nhiên có điểm kích động, hỏi lần nữa, ngươi còn có năng lực gì? Diệp Lâm nói cho hắn biết, ngoại trừ nhớ thành tuyến bên ngoài, hắn còn sở hữu chia ra năng lực cùng định vị năng lực. Còn bà nó, đây không phải là điện thoại tuyến nha. Nhược chi trước Tô Đại Nhiên cứu Diệp Lâm là vì hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy giờ khắc này, Tô Đại Nhiên là thật rất muốn cứu ra Diệp Lâm, tự giới thiệu trở xuống. Ta là cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tổng biên tập. Nếu là ta cứu ngươi đi ra ngoài, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm ta xã khu thư từ qua lại tổng bộ bộ trưởng. Cuộc sống tốt đẹp, tổng hợp xã khu tổng biên tập, thư từ qua lại tổng bộ bộ trưởng. Diệp Lâm có điểm không quá lý giải thế nhưng không quan hệ. Chỉ cần Tô Đại Nhiên cứu hắn thoát ly khổ hải, điều kiện gì Diệp Lâm đều bằng lòng. Ngọa tào, lão tử chỉ có thể dùng ngọa tào biểu đạt tâm tình lúc này. Kinh dị trò chơi thế giới cư nhiên đều có dành riêng điện thoại. Dựa theo Diệp Lâm năng lực, về sau cuộc sống tốt đẹp xã khu sở hữu quỷ, nhân thủ một máy đại trung từ điện thoại. Không ngừng, lấy Diệp Lâm chia ra năng lực, chỉ cần phát huy tốt. Nhớ thành tuyến có thể bao trùm toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Phía trước chỉ có Đại Nhiên ca, chớ chú Oa Oa có thể cùng Hân Vũ viễn trình liên hệ. Không nghĩ tới hạnh phúc đường hầm còn có như vậy quỷ tài. Không tệ không tệ, đầu tiên là điệp phiến quỷ, tiếp theo là Diệp Lâm. Hạnh phúc đường hầm thật là quỷ tài nhiều a, phát sóng trực tiếp giữa. Khán giả hoàn toàn minh bạch Tô Đại Nhiên vì sao kích động như thế. Yên tâm, ta nhất định cứu ngươi đi ra. Tô Đại Nhiên vỗ ngực nói rằng, cái này liền làm cho Diệp Lâm buông lỏng rất nhiều. Sau đó, sao Dạ Triệu, đang đợi Triệu Khả Hinh trong lúc, Tô Đại Nhiên cùng Diệp Lâm thảo luận thật lâu thư từ qua lại tổng bộ tình huống. Tạm thời đem thư từ qua lại tổng bộ định danh là kinh dị nhớ thư từ qua lại. Tổng bộ định ở tư nhân nữ tử học viện, phía sau phân liệt thể có thể khởi đầu nhớ phòng buôn bán. Trắng côn trùng định danh là nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Nhỏ bé tuyến điện thoại di động miễn phí cấp cho, nhưng sử dụng cần thanh toán tuyến phí. Phía sau tình huống cặn kẽ, các loại, chờ, Diệp Lâm sau khi rời khỏi đây, cặn kẽ cùng Hân Vũ, Mân Côi các nàng thương nghị, mấy thứ này. Bình thường là Hân Vũ, Mân Côi các nàng quản, Tô Đại Nhiên chỉ phụ trách an bài. Đại ca, cuộc sống tốt đẹp xã khu thật sự có ngươi nói tốt đẹp như vậy sao? Lừa ngươi làm cái gì? Chờ ngươi đi ngươi sẽ biết. Nơi đây mặc dù có một cái kỳ tích đại hung, có thể cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu mới thật sự là kỳ tích. Ở Tô Đại Nhiên hình dung dưới, Diệp Lâm đối với cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tràn ngập tò mò cùng ước mơ tím. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.